Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến kỳ nghỉ đông rồi, Lý Trình Trình cũng từ trường học quay về. Cô cũng không ngờ năm nay lại phát sinh nhiều chuyện đến thế. Đầu tiên là Quý Vinh và Lương Dư Âm gặp tai nạn xe hơi. Lương Dư Âm qua đời, Quý Vinh hôn mê không tỉnh sau đó. Lại là chuyện của Quý Vinh và Lương Dư Huyên. Về sau không phải là Quý Vinh chấp nhận số phận mà là Quý Vinh cũng nhìn ra được dã tâm của những người thân thích trong nhà họ Lương. Nếu như bên cạnh anh ấy không có Lương Dư Huyên, bọn họ chắc chắn sẽ coi anh ấy như thịt đường tăng mà ăn luôn rồi đâu vậy. Quý Vinh cho phép Lương Dư Huyên ở bên cạnh anh ấy. Đương nhiên, trong lúc Quý Vinh hôn mê không tỉnh, nhà họ Lương đã lấy được giấy chứng cho bọn họ sau lưng anh ấy. Bây giờ nếu anh ấy muốn ly hôn, nhà họ Lương chắc chắn không thể nào đồng ý chuyện này. Quý Vinh không thể báo đáp được gì cho Lương Dư Huyên, chỉ có thể cho cô ấy tiền. Vì vậy mỗi tháng đều cho cô ấy 1 vạn tệ coi như là tiền chăm sóc cho Quý Tuyên Lý. Lúc này bảo mẫu 1 tháng mới được 90 tệ, cô ấy 1 tháng được 1 vạn tệ, là hơn người khác nhiều vô cùng rồi. 1 tháng liền thành một hộ gia đình 1 vạn tệ rồi. Quý Vinh còn nói với cô ấy, nếu như sau này có thích ai đó, thì đem người mà mình thích về đây. Anh sẽ sắp xếp cho người đó một công việc, khiến cho hai người có thể ở bên nhau, giúp cho chuyện của hai người bọn họ không đến mức bị bại lộ ra ngoài. Việc anh ấy và Lương Dư Âm ở bên nhau vẫn là bị Lương Dư Âm tính kế. Vì vậy trên phương diện tình cảm anh vẫn không có cách nào để báo đáp Lương Dư Huyên. Đương nhiên, anh chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ tài sản cho Quý Tuyên Lý. Dù sao thì bây giờ Lương Dư Huyên cũng là vợ trên giấy kết hôn của anh. Nếu như anh ấy chết, tất cả mọi thứ sẽ do Lương Dư Huyên kế thừa. Đấy cũng là chủ ý mà nhà họ Lương nhắm tới. Còn về việc Lương Dư Huyên có chia cho Quý Tuyên Lý hay không thì hoàn toàn phải xem đến lúc đấy Lương Dư Huyên có lương tâm hay không. Vì vậy Quý Vinh đã sớm sắp xếp xong hết những chuyện này rồi. Bây giờ anh ấy đang phải ngồi xe lăn, sức khỏe cũng không hồi phục được như trước kia. Không cẩn thận thì có thể C-H-E-T bất cứ lúc nào. Nếu anh ấy không chuẩn bị xong hết thì đến lúc đó tình cảnh chắc chắn sẽ loạn. Mà Quý Tuyên Lý rất có thể là không được cái gì. Anh ấy cũng viết sẵn di chúc rồi. Đến lúc đó tài sản của anh ấy, 40% là để lại cho bố mẹ, làm tiền dưỡng già cho họ, 40% để lại cho Quý Tuyên Lý, vẫn còn 20% thì để lại cho Lương Dư Huyên, coi như là cảm ơn sự chăm sóc của cô ấy cho Quý Tuyên Lý lúc ấy. Sau đó sản nghiệp của anh ấy, đến lúc đó sẽ do người dưới quyền anh ấy lo liệu. Chỉ cần mọi người chăm chỉ làm việc, thì sẽ luôn có thu nhập. Nếu không sau này bọn họ vẫn sẽ phải đi tìm công việc, không chắc có thể kiếm được công việc kiếm được tiền như thế này. Sau đó cái phần tiền lời vẫn sẽ là bố mẹ và Quý Tuyên Lý mỗi bên chiếm 40%, Lương Vũ Huyên 20%. Anh ấy muốn những người nhà họ Lương đang đợi để tính kế anh ấy không đạt được gì hết. Nếu như anh ấy không sắp xếp xong xuôi thì đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đứng ra tranh giành với Lương Dư Huyên, dù sao lấy lợi ích làm đầu. Tình thân là cái gì chứ? Làm không ổn thỏa thì anh trai của Lương Dư Huyên cũng sẽ đến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình sẽ không đến thành phố Thượng Hòa đón năm mới nữa, mà là đón năm mới ở thôn An Cư. Đương nhiên, cô cũng không có qua lại gì với nhà họ Lý đang sống ở phía trước. Bọn họ kiếm tiền hay là bán đồ, cô đều không can thiệp, cô cũng không để ý đến bọn họ. Mộng Thanh Thanh và Lý An An, con gái thứ hai của Lý Vân Bắc, từ sau khi đến thành phố Thượng Hòa muốn giả mạo Lý Trình Trình thì những năm gần đây không có một chút thông tin gì, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào. Lý Bình Bình vẫn như vậy, lưu chân như đưa bọn trẻ sống ở một tòa nhà, sau đó Lý Bình Bình sống một mình ở một tòa nhà khác, nhưng mà trong nhà có bảo mẫu chăm sóc anh ta. Người khác không biết Lý Bình Bình đang muốn làm gì nhưng Lý Trình Trình biết rõ. Một người đàn ông không sống với vợ của mình mà lại đi ở cùng một bảo mẫu, lại còn là bảo mẫu trẻ đẹp, về điểm này là có rất nhiều vấn đề. Đàn ông có tiền thì sẽ trở nên tồi tệ, câu này quả là không sai. Lý Bình Bình cũng không tính là có nhiều tiền, nhưng mà được coi là có một ít tiền mà đã chơi mấy cái trò này. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải chịu báo ứng. Cuối năm đó, bên phía gia đình Ngô Tú Châu truyền đến tin tức, nói là Lý Minh Sơn C. Ế, tê rồi, cái đồ độc ác này, nghe lời của Hạ Uyển Xuân, lén lút ôm Lý Trình Trình về dưới quê, hơn nữa đã hủy hoại cuộc đời của Lý Tuyết Dương trong thế giới mà Lý Trình Trình biết, lại còn cả đời ngoại tình, cho người khác đồ ăn và tiền bạc, cuối cùng thì ông ta cũng đã chết, cũng xem như là hà lòng hà dạ. Bên phía Ngô Tú Châu không muốn lo hậu sự của Lý Minh Sơn, dù sao mối quan hệ giữa bà ta và Lý Minh Sơn cũng không vẻ vang gì, bà ta làm tiểu tam mười mấy năm. Triệu Hiểu Nga mới không thèm quan tâm đến chuyện của bà ta, cả nhà đều khóa cửa đi ra ngoài, đón năm mới ở bên ngoài rồi, bây giờ con cái trong nhà đều có tiền, cũng có thể ra bên ngoài chơi một khoảng thời gian. Một người Ngô Tú Châu cũng không tìm thấy, còn muốn tìm Lý Trình Trình, dù sao Lý Minh Sơn từng là ông nội của Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nói rõ rồi chỉ cần bà ta dám mang T.H.I.T.H.E của Lý Minh Sơn đến đây, cô liền đem T.H.I.T.H.E của Lý Minh Sơn đặt lên giường của bà ta. Một người đàn ông tồi và một tiểu tam, lén lén lút lút đầu ấp tay gối với nhau mười mấy năm, bây giờ ghét bỏ Lý Minh Sơn, có xứng đáng với tiền và đồ ăn mà bao nhiêu năm qua Lý Minh Sơn cho không? Sau đó Ngô Tú Châu không còn cách nào khác ngoài việc lo hậu sự cho Lý Minh Sơn, bây giờ là Tết Nguyên Đán, cũng không thể cứ ở nhà suốt được, hơn nữa, có ai là không biết chuyện của bà ta với Lý Minh Sơn đâu. Vân Mộng Hạ Vũ hai người này đã lén lút cả một đời người. Nếu như không phải bởi vì Ngô Tú Châu, tại sao đến cuối đời Triệu Hiểu Nga lại có thể ly hôn với Lý Minh Sơn? Bà ấy chính là không muốn Ngô Tú Châu hạnh phúc suốt đời, bởi vì cách chăm sóc của Lý Minh Sơn đối với bà ta, khiến cho cuộc sống của bà ta nhẹ nhàng hơn đa số người khác. Đến khi mà Lý Minh Sơn cần người chăm sóc, đương nhiên là Ngô Tú Châu phải đến góp sức rồi. Năm đó Lý Trình Trình đã cứu một cô gái bị một người đàn ông B.N.T.H. quấy giày ở trên đường, cô gái đó tên là Hạ Hạ Tinh. Hạ Hạ Tinh sau này vì tránh sự làm liền của bạn trai cũ, có đến thôn an cư chơi một khoảng thời gian, chỉ là có người muốn tiếp cận cô ấy, vì vậy mà cô ấy lại quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nguyên do mọi người đều bận rộn, ngày thường rất ít gặp nhau, nhưng không ngờ, năm nay Hạ Hạ Tinh lại mang mẹ và bố dượng của cô ấy cùng đến thăm Lý Trình Trình. Vừa hay lúc này Bạch San San đang mang thai và cùng với Cát Thiên Minh mang Chu Bạch Yêu quay về tìm Bạch Lão Nhị. Cát Thiên Minh quả thực là có chút bản lĩnh, một Bạch San San cực phẩm như thế, trải qua 1-2 năm cậu ta sửa đổi thế mà không còn là cực phẩm nữa rồi. Ít nhất trong lòng không còn tràn đầy ý nghĩ đến việc phá hỏng cuộc hôn nhân của anh cả và anh hai nữa. Bạch San San và Cát Thiên Minh đi vào trong thôn, đúng lúc gặp một nhà ba người Hạ Hạ Tinh. Hạ Tân Sinh bố dượng của Hạ Hạ Tinh sau khi nhìn thấy Bạch San San thì liền ngơ ngác tại chỗ. Khiến cho mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, hình như giữa hai người này có cái gì đó giống như nguồn gốc. Bạch San San cũng bị người đàn ông già này nhìn đến mức nổi hết da gà, luôn cảm thấy người đàn ông già này hình như quen biết với cô ta vậy. Nhưng cô ta thật sự không quen biết gì ông ta, cô ta cũng không cấu kết với người đàn ông nào mà lớn tuổi như thế. Cô ta cũng không phải kiểu cái gì cũng nhận. Hạ Tiên Sinh hỏi, đồng chí, mẹ của cô có phải là An Thanh Hoa không? Bạch San San suy nghĩ kỹ một hồi, mẹ cô hình như thật sự là An Thanh Hoa, chỉ là trẻ con không được trực tiếp gọi thẳng tên của bố mẹ, cô ta cũng chưa từng gọi đủ cả họ tên bố mẹ, vì vậy trong chốc lát đột nhiên nhớ lại cái tên này, Bạch San San cảm thấy rất xa lạ. Cách chương